Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1455, Thải Liên Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Bắc Cương, Thánh Phù Cung, Thiên Phù chân nhân theo tiểu tại Thánh Phù Cung lớn lên. Tổ tiên năm đời đều là Thánh Phù Cung đệ tử. Hắn đối Thánh Phù Cung lòng cảm mến rất mạnh. Tu đạo 900 năm, Thánh Phù Cung cho hắn trợ giúp rất lớn. Thánh Phù Cung thành vậy phù triện, bại vậy phù triện, Thiên Phù chân nhân 900 đại thọ. Thánh Phù Cung trắng trợn tổ chức. Thứ nhất là hiển lộ rõ ràng thực lực. Hai là cũng là vì Thánh Phù Cung tìm kiếm minh hữu. Đồng thời mượn cơ hội này nhìn xem thế lực khác thái độ đối với Thánh Phù Cung. Nếu là có tai họa ngầm, tự nhiên muốn nhanh chóng diệt trừ. Nhất tọa thẳng tắp sơn phong đột ngột mà lên. Xuyên thẳng trời cao, linh khí lượn lờ. Đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện. Kim sắc bảng hiệu bên trên viết Thánh Phù Điện, tam cái ngân sắc đại tự. Trong điện, Thiên Phù chân nhân ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt ngưng trọng, một gã khuôn mặt trắng noãn nho sinh trung niên đứng ở một bên. Ý cười đầy mặt, Lưu sư huynh, hết thảy tân khách đều đến. Ngài cái này thọ tinh công nên trình diện. Thiên Phù chân nhân gật gật đầu, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Thánh Phù Cung đã xuống dốc đến cần thông qua vì Nguyên Anh tu sĩ tổ chức thọ thần sinh nhật đến hiển lộ rõ ràng thực lực tình trạng. Hắn thẹn với Thánh Phù Cung lịch đại tiền bối. Cửu U Tông theo không vì Nguyên Anh tu sĩ tổ chức thọ thần sinh nhật. Liền kết anh đại điển đều rất ít tổ chức. Thế lực nào dám chất vấn Cửu U Tông thực lực. Hóa thần không xuất thủ. Cửu U Tông chính là Bắc Cương đại phái đệ nhất. Đây là Bắc Cương tu tiên giới mọi người đều biết sự tình. Nhất tọa hơn 100 mẫu đại thanh thạch quảng trường. Tân khách tụ tập, chủ tọa Huyền Không, Vương Thanh Sơn ngồi ở cạnh trước vị trí. Tại hắn đối diện, ngồi một gã da thịt hơn tuyết. Hạnh mặt má đào tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi người mặc một bộ linh quang lòe lòe ngũ sắc bảo y, mi tâm có nhất cái thải sắc liên hoa tiêu ký. Quanh thân hiện ra một trận hào quang năm màu, tiên khí 10 phần, Thải Liên tiên tử, Thiên Nguyệt chân nhân duy nhất hậu nhân, Bắc Cương đệ nhất mỹ nữ, Thiên Phù chân nhân không trình diện, Thải Liên tiên tử là chúng tân khách trọng điểm chú ý đối tượng. Một vị thông thạo thuật bói toán Nguyên Anh tu sĩ, ai không muốn giao hảo, quảng cáo, tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm. Thỉnh Thải Liên tiên tử toán một quẻ, đo đo cát hung, gia tộc hoặc là môn phái tương lai vận thế, cũng có thể thỉnh Thải Liên tiên tử tính toán. Thải Liên tiên tử, qua một đoạn thời gian, tại hạ thất thúc tổ 700 tuổi đại thọ, tiên tử có rảnh rỗi, có thể đến Phượng Minh Sơn Trang uống vài chén rượu. Vũ Sương nhiệt tình nói, không chỉ Vũ gia, thế lực khác cũng với Thải Liên tiên tử phát ra mời. Thải Liên tiên tử mỉm cười, nói ra, đa tạ các vị đạo hữu hảo ý, nếu có thì giờ rảnh, tiểu muội nhất định đăng môn bái phòng. Nàng đôi mắt đẹp nhất truyền, lạc trên người Vương Thanh Sơn, xinh đẹp cười nói, Vương đạo hữu, tiểu muội đã sớm nghe nói Thanh Liên tiên lữ chi danh. Làm sao lại ngươi một người đến đây? Thanh Liên tiên lữ nhưng tại Bắc Cương tu tiên giới. Cửu thúc cửu thẩm lúc này ở Nam Hải. Nếu là tiên tử cảm thấy hứng thú, có thể đến ta nhóm Thanh Liên đảo làm khách. Cửu thúc cửu thẩm khẳng định sẽ rất cao hứng. Bọn hắn đã sớm nghe nói Thải Liên tiên tử đại danh. Liên tục căn dặn ta. Nếu là nhìn thấy Thải Liên tiên tử, nhất định mời ngươi đến ta nhóm Thanh Liên đảo làm khách. Vương Thanh Sơn giọng thành khẩn. Thải Liên tiên tử rất được hoan nghênh, chưa chắc sẽ đến Thanh Liên đảo làm khách. Tiểu muội đang muốn đến Nam Hải tu tiên giới du lịch một phen. Vương đạo hữu nhưng nguyện tiếp khách. Thải Liên tiên tử vừa cười vừa nói. Nàng tu tập thuật bói toán. Mỗi lần xem bói đều sẽ hao tổn thọ nguyên. Chỉ là bao nhiêu vấn đề. Nếu là cùng cái nào có đại khí vận tu sĩ ở chung lâu, có thể mượn nhờ đối phương khí vận, giảm bớt tự thân thọ nguyên hao tổn. Cư nàng biết, Thanh Liên tiên lữ kết anh thời điểm, dẫn phát dị tượng, Đông Ly giới các nơi đều có dẫn phát dị tượng nhân. Đây là thiên đạo tại cảnh báo, có đại sự muốn phát sinh, dẫn phát dị tượng tu sĩ đều là ứng kiếp chi nhân. Khí vận so với bình thường nhân mạnh hơn một chút, nếu là vượt qua kiếp nạn này, ứng kiếp chi nhân sẽ có đại khí vận. Thải Liên tiên tử nhiều cùng ứng kiếp chi nhân ở chung một chỗ, có trợ giúp nàng tu luyện thuật bói toán. Cái khác ứng kiếp chi nhân đều là một người, duy chỉ có Thanh Liên tiên lữ là hai người. Thải Liên tiên tử đối Thanh Liên tiên lữ tràn ngập tò mò. Vương gia ra nhất cái Thanh Liên tiên lữ, trả ra một vị Thanh Liên kiếm tôn, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Vương gia khí vận rất mạnh, Thải Liên tiên tử có thể mượn thế. Thải Liên tiên tử vừa nói như vậy xong, Vương Thanh Sơn lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ nói là lời khách sáo, không trông cậy vào Thải Liên tiên tử hội đáp ứng. Cái khác tu tiên giả vậy ngây ngẩn cả người. Luận nội tình, mọi người đang ngồi tu sĩ thế lực phía sau đều so vương gia thâm hậu. Luận thực lực, vương gia vậy không lớn bằng bọn hắn. Chẳng lẽ nói Thanh Liên kiếm tôn cùng Thải Liên tiên tử có cái gì cố sự? Nhất cái là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhất cái có thiên tư kiều nữ, cũng là xứng. Bất quá xem bọn hắn ngôn ngữ, hiển nhiên là lần thứ nhất gặp nhau. Không có vấn đề, Nam Hải phong cảnh không sai. Đặc biệt là Ngũ Long Hải vực, tại hạ tự mình tiếp khách, nhất định khiến Thải Liên tiên tử hài lòng mà về. Vương Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi đáp ứng, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Nghe Thải Liên tiên tử ngôn ngữ, nàng đối Thanh Liên tiên lữ vẫn tương đối hiếu kỳ. Như thế nhất cái giao hảo Thải Liên tiên tử thời cơ. Thanh Liên tiên lữ danh chấn Nam Hải, lão phu vậy hơi có nghe thấy. Lần này Vương đạo hữu đến ta nhóm Thánh Phù cung làm khách, nhất định phải ở lâu một đoạn thời gian, để cho ta nhóm Thánh Phù cung nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Ngày khác có rảnh, lão phu nói không chừng sẽ đi Nam Hải gặp Thanh Liên tiên lữ. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên theo hư không truyền đến. Một trận cuồng phong thổi qua, một mảng lớn đủ mọi màu sắc phù văn bay tới. Linh quang lóe lên, phù văn bỗng nhiên hóa thành một gã thân hình cao lớn, hồng quang đầy mặt kim bào lão già. Kim bào lão già một đôi mắt hồ không giận tự uy, chính là Thiên Phù chân nhân, Huyền Phù độn linh thuật. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Đây là Thánh Phù cung độc môn thần thông, chỉ có Thánh Phù cung đại trưởng lão mới có thể nắm giữ. Người tu luyện có thể tạm thời hóa thân thành phù văn. Gặp qua Thiên Phù chân nhân. Quảng cáo. Vương Thanh Sơn chờ nhân nhao nhao đứng dậy, chăm miệng một lời nói. Thiên Phù chân nhân là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại là Thọ Tinh công. Bọn hắn lẽ ra khách khí một điểm. Thiên Phù chân nhân cười gật gật đầu, nói ra, đa tạ các vị đạo hữu không xa ngàn dặm chạy đến vì lão phu chúc thọ. Đến đây chúc thọ tân khách quá nhiều, nếu là có chiêu đãi không chu đáo địa phương, xin hãy tha lỗi. Thiên Phù chân nhân khách khí. Thiên Phù chân nhân thông thạo phù pháp, ta nhóm còn phải thỉnh giáo với ngài một hai đây. Vũ Sương khách khí nói, Vũ gia tiên tổ xuất từ Thánh Phù cung, Vũ gia cùng Thánh Phù cung là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Không có Thánh Phù cung che chở, Vũ gia vậy không có khả năng có hôm nay. Chúng tân khách nhao nhao dâng lên hạ lễ. Vũ Sương hạ lễ nặng nhất, đưa lên một gốc 3000 năm kim phong thảo. Đây chính là luyện chế tứ giai phù triện tuyệt hảo vật liệu. Vương Thanh Sơn đưa lên 10 khỏa tam giai thượng phẩm yêu đan. Hắn nhưng không có tứ giai yêu đan. Thứ này quá chân quý. Bình thường là lấy ra giao hoán cái khác tu tiên tài nguyên. Dâng lên hạ lễ, Thiên Phù chân nhân cùng chúng tân khách nâng chén uống. Vừa nói vừa cười, chủ đề không biết nói sao chuyển rời đến thuật bói toán thượng diện. Thiên Phù chân nhân nhìn về phía Thải Liên tiên tử. cười hỏi, Thải Liên tiên tử, ngươi thông thạo thuật bói toán. Lão Phu muốn hỏi thỉnh giáo một chút, nếu là trước thời hạn biết điềm dữ, có thể hay không tránh đi? Thải Liên tiên tử lắc đầu nói ra, không thể, mọi thứ mệnh chung đều có chú định, xem bói cũng vô pháp sửa đổi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.